Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, thứ 16 chương Màu Vàng Phật Liên. Mỹ nhân huynh đệ, trước mắt vị này, chẳng phải là chính là ở 10 vạn trong rừng rậm, nàng nhận thức vị kia Mỹ nhân huynh đệ. Sở Mặc đáng thương vội vã lui đến quân Hàn Uyên trước mặt. Tạ tội, cung chủ, thuộc hạ không phải cố ý. Ta, Tả Dực nhíu mày trách mắng. Rậm rạp đụng đụng, thật xông tới cung chủ. Duy ngươi là hỏi, Sở Mặc không phục. Rõ ràng là nàng động thủ trước, Tả Dực cười lạnh. Một mộc hệ hồn thể cũng có thể bị thương ngươi. Còn muốn bảo hộ cung chủ. Sở Mặc kiên trì, nàng không phải phổ thông mộc hệ hồn thể. Ta theo chưa từng thấy như vậy. Nàng, đủ rồi, giải thích cũng không dùng. Sau khi trở về, chính mình sẽ đem huấn luyện tăng mạnh gấp 3. Sở Mặc cảm thấy vô cùng ủy khuất, hắn nói đô là thật. Hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy có thể sử dụng mộc hệ hồn thể công kích nhân. Tối làm cho người ta cảm thấy khó mà hiểu chính là, nữ nhân kia hồn thể lực lượng dường như sẽ không khô kiệt tựa như. Những thứ ấy kỳ dị dây leo quả thực chính là ở sinh trưởng tốt. Đây mới thật là mộc hệ hồn thể mà không phải ăn cái gì để cao linh đan các loại gì đó không? Mỹ nhân huynh đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mạc Vân Sơ đồng dạng rất kinh ngạc, nghe nói, quân Hàn Uyên vốn là vô cảm khuôn mặt tuấn tú, vì không thể nghe thấy rút chiều. Quân Hàn Uyên, tên nghe cũng không tệ lắm mơ siêu bất quá lúc này Mạc Vân Sơ quan tâm điểm bất ở đây. Nàng tiến đến quân Hàn Uyên bên mình, biểu tình nghiêm túc hỏi, người vẫn chưa trả lời ta, nàng nhớ nàng bị Tiêu Phong thần hố. Suýt nữa bị kia một đóa quái dị cái gì thiên tông thánh hoa hút cạn máu. Sau thật giống như là một mộng, mơ thấy Mạc Vũ Huyên cùng chân chính Mạc Vân Sở chuyện giữa. Tỉnh lại nữa liền đến nơi này, kia đóa thiên tông thánh hoa, thật là thánh hoa, mà không phải yêu hoa. Còn bà nó, còn có thể hút máu, quả thực quỷ hút máu nhị đại a. Cái ý niệm này vừa mới nảy lên trong óc, Mạc Vân Sơ liền phát hiện mình trước mắt nhất đạo kim quang chợt lóe lên. Một đóa có miệng chén đại tiểu màu vàng hoa sen bá một chút. Dừng ở trước mặt nàng, ngoặc kép chấm chấm, Mạc Vân Sơ trong lòng nằm cái rãnh một tiếng, nhắc Tào Tháo đến, nàng xem trước mắt màu vàng hoa sen. Lại nhìn trước người cách đó không xa quân Hàn Uyên. Nàng không hoa mắt đi. Vì sao trước mắt có đóa và thiền tông thánh hoa tuyết tinh liên như nhau? Chỉ là màu vàng hoa sen phiêu ở trước mặt nàng. Nàng lui về phía sau một bước, màu vàng hoa sen chợt lóe, lại bay tới trước gót chân của nàng. Mạc Vân Sơ quay người, màu vàng hoa sen lập tức quay đầu, tiếp tục ở trước mắt nàng phiêu đãng. Ngoặc kép chấm chấm, nàng hít sâu một hơi, chỉ kia đóa hoa sen, nhìn về phía quân Hàn Uyên, đây rốt cuộc là cái gì hồi sự, chẳng lẽ là còn chưa có hút đủ máu của nàng, muốn tiếp tục đem nàng hút thành nhân kiến. Quân Hàn Uyên cặp kia so với mực sắc còn muốn sâu thượng mấy phần con ngươi, nhàn nhạt lược qua kia đóa hoa sen, ngữ khí như hắn lúc này thần sắc bình thường, mang theo lạnh nhạt mát. Không biết, cho dù biết, hắn cũng không muốn lãng phí miệng lưỡi giải thích, hỏi hắn bằng hỏi không. Mạc Vân Sơ trợn mắt một cái, ánh mắt rơi vào kia đóa màu vàng trên hoa sen, nhíu mày, vô cảm, người rốt cuộc là cái quỷ gì? Vẫn theo ta làm chi? Màu vàng hoa sen đứng ở trước mắt nàng không nhúc nhích. Không hiểu, nàng liền cảm thấy dường như có đôi mắt ở một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng hướng tiền, hoa sen hướng tiền, nàng đi phía trái, hoa sen đi phía trái, nàng hướng hữu, hoa sen hướng hữu, Mạc Vân Sơ nheo mắt lại, giơ tay lên đưa về phía quân Hàn Uyên, lòng bàn tay trung đột biến ra nhất chi khô cành cây. Đến, châm lửa quân Hàn Uyên nhíu mày, sâu con ngươi nhìn phía nàng, dường như còn mang theo một tia ý nghĩa sâu xa, ngươi nhượng bản tọa cho ngươi châm lửa. Nàng đưa hắn trở thành nhóm lửa tiểu nô tài. Mạc Vân Sơ hừ lạnh một tiếng. Đối, nhìn ta bất một cây đốt này đoạ yêu hoa quân Hàn Uyên. Tả Dực lập tức hàn gương mặt, càn rỡ, không cho phép đối cung chủ vô lễ. Còn có, nàng rốt cuộc là thật khờ còn là ở giả ngu. Đây chính là Phật Liên. Hết chương.